Vũ Luyện Điên Phong, chương 2710, góc truyện audio.com, Dương công tử, Dương đại nhân, thấy lại ánh sáng, rất nhiều đế tôn cảnh vừa mừng vừa sợ quay đầu trông thấy Dương Khai, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Dương Khai tuổi tác mặc dù nhỏ hơn bọn hắn không biết bao nhiêu, tu vi cũng cao hơn bọn hắn mấy, nhưng bằng biểu hiện vài ngày trước đó, không ai dám bất kính đối với hắn. Mỹ phụ quen biết hạ sanh liền bay tới chỗ hắn, nhẹ nhàng thi lễ. Tiếp thân Hoa Vũ Lộ bái kiến Dương công tử. Dương Khai gật gật đầu, hỏi, mấy người bọn hắn làm sao thụ thương rồi? Hoa Vũ Lộ hé miệng cười một tiếng, mị thái mọc thành bụi, thấp giọng nói. Mấy vị bằng hữu kia đại khái là đợi nóng lòng, muốn từ bên trong đi ra thực lực nhưng lại không đủ cho nên. Dương Khai ồ một tiếng, trong lòng hiểu rõ. Mình đem những người này một chấn liền nhốt lại mấy ngày, mặc kệ ai chỉ sợ đều sẽ bất an, không biết Dương Khai cuối cùng sẽ xử trí bọn hắn như thế nào, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đi ra, nhưng Sơn Hà Trung dù sao chính là hồng hoang dị bảo, há để bọn hắn có thể oanh phá, phát lực về sau đại khái là bị Sơn Hà Trung uy năng phản phệ. Hoa Vũ Lộ nhìn chung quanh, gặp bốn phía cũng không có thân ảnh người nào khác, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được dấu vết sau đại chiến, lại nhìn Dương Khai, khí tức trầm ổn, lại không một chút thương thế, trong lòng vi kinh, thấp giọng nói. Dương công tử, vị kia Đàm trưởng lão đi nơi nào? Mọi người cũng đều hiếu kỳ trông lại, rất muốn biết đáp án, trước đây bọn hắn bị Sơn Hà Trung trấn áp, Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo đã không nể mặt mũi, khẳng định phải đại chiến một trận, sau khi bị Sơn Hà Trung trấn áp, bọn hắn với bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết, giờ phút này gặp Dương Khai bình yên vô sự, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cái không thể tin được suy nghĩ. Đàm trưởng lão sẽ không phải bị đánh bỏ chạy chứ? Không đến mức Đàm Quân Hạo là tinh thần cung trưởng lão, là đế tôn tầng ba cảnh cường đại tu vi, Dương Khai coi như xông đến cũng không là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là Đàm Quân Hạo trước đây còn bố trí hạ trận pháp ở chỗ này, có trận pháp chi lực tương trợ. Đàm lão chó làm điều ngang ngược tàn bạo thành tính. Đánh lấy tinh thần cung cờ hiệu bại hoại tinh thần cung thanh danh, tuy là tinh thần cung trưởng lão. Quả thật là cái nhọt của tinh thần cung, nam vực sỉ nhục đã bị bản thiếu gia giải quyết tại chỗ. Dương Khai cười ha ha một tiếng, mình vỗ tay nói. Thật sự là thật đáng mừng a. Mọi người đều kinh ngạc từng cái trợn to mắt ngây ngốc nhìn qua Dương Khai, không một người hưởng ứng. Dương Khai mặt trầm xuống, nói, thế nào chư vị không tin bản thiếu gia? Thấy hắn hơi tức giận, tất cả mọi người trong lòng giật mình, ngay cả không dám xưng. Chỉ là việc này cũng không phải là bọn hắn không thể tin được mà là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Đàm Quân Hạo, nói đã giết Dương Khai, còn tính là hợp lý kết cục, nhưng hết lần này tới lần khác là Dương Khai sống sờ sờ đứng ở đây, Đàm Quân Hạo không thấy bóng dáng. Mà lại việc này có gì đáng chúc mừng, người ta dù nói thế nào cũng là tinh thần cung trưởng lão, toàn bộ tinh thần cung mới có mấy người như Đàm Quân Hạo trưởng lão như vậy. Bây giờ chết ở chỗ này, đơn giản xuyên phá thiên, một khi tinh thần cung truy tra xuống. Tất cả mọi người ở đây sợ là cũng không thể rũ sạch liên quan. Bọn hắn tuy là đế, góc truyện audio.com, tôn cảnh, nhưng đối mặt tinh thần cung dạng này một cự vô phách vẫn là trong lòng sợ hãi. Hoa Vũ Lộ mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, không gặp lại nửa điểm vũ mị thái độ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương công tử, Đàm trưởng lão có thật bị ngươi giết? Giết đã giết rồi, cái này có cái gì tốt lừa gạt các ngươi, chẳng những là hắn, ngay cả cái tên Vũ Minh cũng đã chết. Dương Khai thoải mái trả lời, không có nửa phần chần chờ, mọi người lúc này mới tin hắn, dù sao việc này hắn cũng không cần thiết nói dối, giết một tinh thần cung trưởng lão cũng không phải cái chuyện tốt gì. Làm không tốt sẽ nhóm lửa thiêu thân, Dương Khai này nhìn lại không phải kẻ ngốc. Sao chủ động gây phiền toái, trong lúc nhất thời, đối với hắn kính sợ lại thêm ba phần. Ngay cả tinh thần cung trưởng lão đều có thể đánh giết, thanh niên này thực lực đến cùng cao đến trình độ nào. Trong thiên hạ này, chẳng lẽ chỉ có đại đế mới có thể ngăn chặn hắn? Dương công tử, người giết Đàm trưởng lão, việc này vô cùng phiền toái. Hoa Vũ Lộ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng, mặc kệ Đàm Quân Hạo trước đây làm qua cái gì, thân phận của hắn còn tại đó, lại chết dưới tay Dương Khai, tinh thần cung vô luận như thế nào đều sẽ truy tra. Dương đại nhân, việc này cùng bọn ta không quan hệ a, chúng ta căn bản không biết phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, Dương đại nhân, chúng ta cũng không dám cùng tinh thần cung đối nghịch. Chúng ta chỉ là tới tham gia hội đấu giá, cái khác hoàn toàn không biết a. Một đám đế tôn cảnh, phảng phất thấy tai họa, mồm năm miệng mười kêu lên. Dương Khai cái nào còn không biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, trong lòng cười lạnh, nếu không phải mình giết Đàm Quân Hạo, bọn hắn chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Đàm Quân Hạo thân là tinh thần cung trưởng lão, vận dụng thôi tâm cổ đến khống chế nhiều đế tôn cảnh như vậy, sự tình một khi bại lộ tinh thần cung tuyệt đối không dung được hắn, cho nên hắn tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, sau đó đem hung thủ giết người giá họa cho Dương Khai. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền thành Trảm Yêu trừ ma, hắn trở thành đại công thần thay rất nhiều đế tôn cảnh của Nam Vực báo thù rửa hận đại. Buồn cười những người này bây giờ từng tên vội vã rũ sạch liên quan, đối với ơn cứu mệnh của mình lại là không có chút nào phát giác. Dương Khai ngược lại cũng không cần bọn hắn mang ơn, sớm biết thói đời nóng lạnh, như thế nào lại đi kỳ vọng. Dương công tử, người đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, Nam Vực không thể ở nữa. Hoa Vũ Lộ bỗng nhiên lặng lẽ cho Dương Khai truyền âm một câu, người đi Bắc Vực đi, ta nghe nói bên kia có một mảnh đất là băng vực chi địa, kể cả đại đế đều không dám tùy tiện xâm nhập, nếu nói trên đời này còn có chỗ nào cho ngươi dung thân, cũng chỉ có cái địa phương kia. Dương Khai kinh ngạc nhìn Hoa Vũ Lộ một chút, không nghĩ tới nàng ngược lại là cùng những người khác có chút không giống nhau lắm, tối thiểu nhất biết quan tâm mình. Không sao cả, Dương Khai mỉm cười, quay đầu quát lớn nói, tất cả im miệng cho ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhóm đế tôn cảnh đang kêu la lập tức im xuống. Dương Khai trầm giọng nói, chư vị yên tâm, bản thiếu gia ai làm người đó chịu, Đàm Quân Hạo là ta giết, ngày khác nếu là tinh người của thần cung truy tra xuống, chư vị cũng không cần giấu giếm cái gì, một mực nói rõ sự thật tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Lời vừa nói ra chúng nhân, góc truyện audio.com, vui mừng quá đỗi, Dương đại nhân thật là có đức độ, lão hủ bội phục. Đa tạ Dương đại nhân, nếu thật có ngày đó, chúng ta định sẽ không giấu giếm. Đàm Quân Hạo lão già kia chết không có gì đáng tiếc, Dương đại nhân giết hắn tự nhiên là thay tinh thần cung thanh lý môn hộ. Nghe nói Dương Khai nguyện ý ra mặt cõng nổi, tất cả gánh nặng trong lòng mọi người đều được giải khải, nhao nhao tươi cười rạng rỡ, đâu còn vẻ lo lắng trước đó. Bớt nịnh hót, Dương Khai hừ lạnh, chuyến này bản thiếu gia cũng coi như cứu các ngươi một mạng, bản thiếu gia không cần các ngươi có qua có lại, cũng chỉ có một cái yêu cầu. Dương đại nhân tỉnh giảng, đại nhân có lệnh chúng ta tuyệt tuân theo. Một cái lão già ôm quyền nói, Dương Khai nói hắn cứu được đám người một mạng, ngược lại cũng không phải nói ngoa, đám người cũng đều lòng dạ biết rõ, chỉ là Dương Khai đem lời nói ngay thẳng như vậy, để không ít người có chút ngượng ngùng, vô duyên cớ sinh ra một loại cảm giác vong ân phụ nghĩa. Đàm Quân Hạo chết rồi, tinh thần cung là tuyệt đối sẽ truy tra xuống, nếu thật tra được các vị ta hy vọng chư vị có thể đem ngày đó phát sinh sự tình không rõ chi tiết bẩm báo một lần, nhất là thôi tâm cổ. Đám người nhao nhao vốt cằm nói. Đây là tự nhiên, Hoa Vũ Lộ cũng nói, Dương công tử yên tâm, việc này cho dù ngươi không phân phó, chúng ta không có cái gì giấu giếm, Đàm Quân Hạo thân là tinh thần cung trưởng lão, ngang nhiên giáp tâm hại người, nếu không có có Dương công tử ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. N cứu mạng tự nhiên máu chảy đầu rơi, nếu có người dám bẻ cong sự thật tùy ý phỉ báng, chúng ta tuyệt không tha. Tuyệt không dễ tha, đám người hô to, có vẻ đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thù. Rất tốt, Dương Khai hài lòng gật đầu, ôm quyền chắp tay nói. Vậy làm phiền chư vị, không dám không dám, nói đến nước này, trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, mọi người nếu thật thống nhất, đem sự thật bẩm báo, coi như tinh thần cung thật truy tra xuống, chỉ sợ cũng sẽ không làm được gì Dương Khai cùng bọn hắn. Nói cho cùng, vẫn là Đàm Quân Hạo khiến nhiều người tức giận. Hắn thân là tinh thần cung trưởng lão, không giữ gìn tinh thần cung danh dự, ngược lại lấy tà môn ma đạo nô dịch nhiều đế tôn cảnh như vậy, nói toạc cũng là hắn tự làm tự chịu. Nói không chừng tinh thần cung còn muốn cảm tạ Dương Khai. Đương nhiên, loại sự tình này chắc chắn sẽ không bày ở ngoài sáng, cuối cùng đến cùng xử lý như thế nào cũng là chuyện của tinh thần cung sự, không cần bọn hắn đi quan tâm. Nếu như thế, cái kia các vị liền tản đi đi, Dương Khai phất phất tay. Đám người nghe vậy đại hỉ, nhao nhao ôm quyền, quay người liền muốn ly khai. Tuy nói Dương Khai không có muốn làm khó bọn hắn ý tứ, nhưng thanh niên này quá mức hung tàn, giết người như cỏ rác, cùng hắn ở cùng một chỗ không có cảm giác an toàn mấy. Vẫn là cách hắn xa một chút mới tốt, nếu không nói không chừng lúc nào liền đại họa lâm đầu. Hoa đại tỷ ngươi dừng bước, Dương Khai bỗng nhiên chào hỏi Hoa Vũ Lộ một tiếng. Hoa Vũ Lộ nghe hắn xưng hô thú vị, cười một tiếng, nói. Dương công tử còn có việc gì phân phó? Dương Khai nói, người đã cùng Hạ Sanh sư huynh là bằng hữu, vậy liền cũng là bạn của ta, ta thay ngươi khu trừ thôi tâm cổ, không cần có cái gì nỗi lo về sau. Hoa Vũ Lộ nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngọc thủ che lại môi đỏ, một mặt kinh hỉ ngoài ý muốn. Nàng mới vừa rồi còn đang, góc truyện audio.com. Nghĩ chuyến này mặc dù may mắn trốn qua một kiếp nhưng thể nội lại lưu lại một cái thôi tâm cổ, chờ sau khi trở về nên nghĩ biện pháp đem khu trừ, nhưng bất quá thôi tâm cổ nàng cũng chưa từng nghe thấy, căn bản không biết biện pháp khu trừ. lại không nghĩ Dương Khai có biện pháp. Xoát xoát xoát, những tên đế tôn cảnh đang muốn rời đi từng cái đều xoay đầu lại, lỗ tai vểnh lên, có người lập tức quay người bay trở về đi đến trước mặt Dương Khai, cười nịnh nói. Dương đại nhân, ngươi vừa mới nói có thể khu trừ cái thôi tâm cổ kia. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Dương Khai nghiêm trang nhìn qua hắn, đầu dao động thành trống lúc lắc. Người kia gấp mở miệng nói. Dương đại nhân, cái này ta nghe thật sự rõ ràng, ngươi mới vừa nói muốn giúp vị này hoa công chủ khu trừ thôi tâm cổ. Dương Khai quay đầu nhìn qua Hoa Vũ Lộ tò mò hỏi. Ta có nói qua lời này. Hoa Vũ Lộ không biết Dương Khai đang tính toán gì, tự nhiên khó trả lời, chỉ là hé miệng yêu kiều cười, không nói một lời, sâu đủ người kia khẩu vị trách chương.